Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 227, Linh Hào Virus, một dạng khủng bố. Góc truyện audio.com. Cái kia Sa Thất nghĩ đến lập tức liền có thể triệt để thay phụ mẫu báo thù. Cả người hắn trên thân vừa mới cái kia cỗ hoảng sợ cùng trở về từ cõi chết vui sướng. Nhất thời hoàn toàn biến mất, thay vào đó là phẫn nộ cùng cừu hận. Tựa như là một đầu muốn đi báo thù sư tử mạnh mẽ. Hắn trong đôi mắt, bắt đầu bò lên trên một tia tơ máu. Nhanh chân hướng về khu vực săn bắn chủ bối nhĩ tề văn phòng mà đi. Một đường lên cũng không ít trên đảo thủ vệ. Nhưng là bọn họ biết Sa Thất là khu vực săn bắn chủ con rể. Nguyên một đám nịnh bợ còn đến không kịp. Làm sao có thể đi cản hắn? Làm Sa Thất đi vào khu vực săn bắn chủ văn phòng lúc. Khu vực săn bắn chủ cũng không ở chỗ này chỗ. Hắn hỏi qua bên cạnh thủ vệ. Nói là có chuyện đi ra. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Sa Thất hít sâu một hơi. Cầm qua trên bàn rượu vang đỏ bình. Rót cho mình tràn đầy một chén. Sau đó ừng ực liền rót xuống dưới. Căn bản không giống như là uống rượu đỏ. Giống như là uống nước lạnh. Lại đổ một ly lớn rượu vang đỏ. Một hơi rót xong. Lúc này mới nằm vật xuống ở trên ghế salon. Bên phải bàn tay máy một bên vuốt vuốt ly rượu không. Xem ra tựa hồ rất bộ dáng nhàn nhã. Kỳ thật ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Sau một lát, hai bóng người bước nhanh mà đến. Người tới tự nhiên là khu vực săn bắn chủ cùng chàng chủ phu nhân. Bối nhĩ tề phu phụ. Cái kia một đôi phu phụ gặp Sa Thất nằm trên ghế salon. Vội vàng bước nhanh về phía trước. Hỏi, Sa Thất, đã tìm được chưa? Bối toa đâu? Sa Thất nhảy một chút ngồi dậy. Mang trên mặt một tia nhe răng cười. Chết rồi. Cái gì? Chàng chủ phu người nhất thời sắc mặt thảm bại. Hai chân như nhũn ra. Thân thể đều đang run rẩy. Bối nhĩ tề chau mày. Nhìn chằm chằm Sa Thất. Chuyện gì xảy ra? Sa Thất cười lạnh một tiếng. Các ngươi con trai ngoan. Cùng con gái tốt. Đều đã chết. Sau đó giống như là mười phần đắc ý một dạng. Ngẩng đầu ưỡn ngực, ta giết. Bối nhĩ tề phu phụ nghe vậy, nhất thời như bị sét đánh. Quảng cáo, nữ nhân hai chân như nhũn ra, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Bối nhĩ tề thì lui lại hai bộ, mở to hai mắt nhìn, không ngừng lắc đầu. Không, không, bọn họ không có khả năng chết. Sa Thất thấy cảnh này, không khỏi cất tiếng cười to. Chấm. Ha ha ha ha, trong lòng báo thù khoái cảm, để hắn giống như điên. Bối nhĩ tề để hắn đã mất đi thân nhân. Hắn cũng đã sớm muốn cho hắn cũng nếm thử mất đi thân nhân thống khổ. Hắn đã sớm muốn nhìn một chút hắn mất đi thân nhân về sau. Trên mặt cái kia tuyệt vọng, bi thống biểu lộ, bây giờ, hắn rốt cục thấy được. Bối nhĩ tề tay vịn làm bằng sắt bàn công tác. Sắc mặt tái nhợt chất vấn. Cầm thú, ngươi đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Sa Thất cười ha ha lấy. Khóe miệng tố chất thần kinh khẽ nhăn một cái. Nói ra, làm cái gì? Giết bọn hắn, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Cho ăn zombie, nữ nhân nghe đến đó. Kêu thảm một tiếng, ánh mắt tối đen, hồn mê bất tỉnh. Bối nhĩ tề nghe được lời này. Cũng là thân thể phát run, thanh âm cũng đang run rẩy. Vì cái gì, vì cái gì? Sa Thất cười lạnh một tiếng. Bởi vì, ta chính là 20 năm trước, số một khu vực săn bắn chàng chủ nhi tử. Lời còn chưa dứt, hắn rèn võ trong nháy mắt lấy ra, trực tiếp mãnh liệt đâm ra. Phốc, một tiếng vang trầm. Lại trực tiếp đem bối nhĩ tề đầu đính tại trên tường. Ngoài cửa thủ vệ nghe đến đó vang động. Vội vàng đá văng ra cửa vọt vào. Song khi bọn họ nhìn đến khu vực săn bắn chủ bị con rể của hắn. Dùng gen võ trực tiếp đính tại trên tường lúc. Nguyên một đám cũng đều là sắc mặt đại biến. Khu vực săn bắn chủ đều đã chết. Bọn họ cũng không cần phải lại vì hắn bán mạng. Mà lại bọn họ mới chỉ là cấp 1 cấp 2 thực lực. Làm sao có thể là cái này cấp 8 liệp hoang giả đối thủ. Tiếp đó, cái này Sa Thất lại làm lấy tất cả thủ vệ mặt. Vạn rơi mất chàng chủ phu đầu người. Vẫn không có bất kỳ một cái nào thủ vệ dám phát một tiếng. Sa Thất nhìn lấy cái này một đôi phu phụ thi thể. Nhìn ngoài cửa sổ toàn bộ số 1 săn đào. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý. Đến đón lấy cũng là một lần nữa sửa sang lại số 1 săn đảo thế lực. Toàn bộ số 1 săn đảo. Có hơn 5 vạn người. Đem những thế lực này chỉnh lý về sau. Bổ sung tiến bão cát liệp thi đoàn. Bão cát liệp thi đoàn thực lực đem sẽ tăng lên rất nhiều. Đi theo sau còn lại khu vực săn bắn tăng thực lực lên. Chờ mình đạt tới liệp hoang sư cảnh giới về sau. Liền lần nữa đi số 1 khu vực săn bắn. Chém giết cái kia hoang thú. Diệt cái kia ra hỏa. Nghĩ tới đây. Sa Thất không khỏi đắc chí vừa lòng. Lên tiếng cười như điên. Ha ha ha ha. Thế mà. Thanh âm của hắn đến nơi này. Lại im bặt mà dừng. Bởi vì là một đạo vô hình sóng xung kích. Đã tự trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra. Cơ hồ trong nháy mắt. Liền khuếch tán ra phương viên 100 km. Theo bên trên bầu trời nhìn xuống. Sẽ thấy lấy khu vực săn bắn chủ văn phòng làm trung tâm. Một cái đỏ như máu vòng tròn lớn chính đang nhanh chóng khuếch tán. Linh hào virus. Bạo phát. Phương viên 100 km bên trong. Tất cả sinh vật. Tại thời khắc này đều lây nhiễm linh hào virus. Vô luận động vật, thực vật, vẫn là vi trùng. Vốn là màu xanh biếc giạt rào số 1 săn trung ương đảo. Lúc này xuất hiện một cái cực kỳ quy tắc hình tròn. Toàn bộ hình tròn bên trong đều tràn đầy đỏ như máu. Tất cả nhân loại, tại thời khắc này, đều lấy tốc độ cực nhanh. Chuyển hóa thành zombie. Mà số 1 săn đảo bên trong, tất cả zombie, tại thời khắc này thì phát sinh lần thứ 2 biến dị. Biến dị thành không giống hình người quái vật, có sinh ra 6 đầu chân, có sinh ra 2 khỏa đầu, có cái bụng trực tiếp nứt ra một cái miệng máu, huyết trong miệng, sinh ra một cái đầu lâu tới. Quảng cáo, xem ra hết sức khủng bố cùng buồn nôn. Mà cái này phương viên 100 km bên trong, những cái kia cảm nhiễm sinh vật sẽ tiếp tục hướng về chung quanh hoạt động. Đem virus đưa đến cảm nhiễm khu bên ngoài, mà lại linh hào virus đáng sợ nhất hết thảy, là có thể thông qua không khí truyền bá. Cho nên tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, toàn bộ số 1 săn đảo liền đã hoàn toàn bị lây bệnh. May ra mỗi một cái săn đảo chung quanh đều là hoàn toàn bị nước biển ngăn cách. Mà lại cũng có bao trùm toàn bộ đảo không khí ngăn cách hệ thống. Mỗi một cái săn đảo, trên cơ bản đều có đồng dạng không khí ngăn cách hệ thống. Chính là vì phòng ngừa khu vực săn bắn bên trong virus. Truyền bá đến viêm thủy đại lục. Đến tận đây, toàn bộ số 1 săn đảo. Hoàn toàn biến thành khu không người. Số 1 săn đảo vốn là cái địa phương không đáng chú ý, có rất ít người tới nơi này. Bây giờ nơi này lại toàn bộ bị lây bệnh. Như vậy chỉ ít tại ngắn hạn bên trong. Không có người gặp lại đi quấy rầy địa cầu. Đây cũng là Mạc Thích kế hoạch. Đương nhiên, kế hoạch này chỉ có thể trì hoãn nhất thời. Một ngày nào đó, sẽ có người lần nữa đến số 1 săn đảo. Cũng một ngày nào đó, sẽ có người cha tới địa cầu. Bất quá một ngày này tuyệt đối sẽ không rất nhanh tới. Mà Mạc Thích thì có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này. Thật tốt tăng lên thực lực của mình. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay. Chỗ có át chủ bài ra hết. Cấp 10 liệp hoang giả phía dưới vô địch. Mà chờ hắn một ngày nào đó tăng lên đến liệp hoang giả. Như vậy cho dù là không cần thương long phân thân, hắn cũng có lòng tin cùng cấp 10 liệp hoang giả nhất chiến. Đương nhiên, Lúc này Mạc Thích cũng không có lập tức đi tăng thực lực lên. Hắn còn tại Khai Tâm trước giường trông coi. Khai Tâm không có tỉnh lại trước đó. Hắn thủy chung có chút không yên lòng. Tại trông coi Khai Tâm thời điểm, Mạc Thích trong đầu đánh dấu. Hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.